Chương 2143, nhà ngươi Yến Tử cùng tiểu cảnh sát giao thông tốt hơn. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương thế nào khỏe chưa báo cáo huấn luyện viên, khá, cảm ơn. Nghỉ ngơi một chút ngươi hôm nay làm rất khá. Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía bên trái Yến, nói ra, ta quá qua bên kia tiếp tục huấn luyện, ngươi chiếu khán các nàng. Bên trái Yến ngạc nhiên nói, ngươi bây giờ là đại lý huấn luyện viên, còn qua bên kia huấn luyện. Lưu Húc cười nói, đương nhiên, ta cũng không muốn đến lúc đó lạc hậu người khác. Nói xong, Lưu Húc hướng Thiết Ngưu đi tới. Tiểu tử ngươi cũng quá độc gác ga nhân ra, nhưng là đại minh tinh Lôi Điện đem Lưu Húc triệu hoán đến bên người, mới vừa sờ nhân ra cao tròn triệu chân, cảm giác như thế nào? Loại chuyện như vậy chỉ có thể làm không phải có thể có chịu không? Lưu Húc đầu đầy hát tuyến, cau mày nói, Lôi đội, ngươi nói lời như vậy, lật đổ ngươi ở đây ta hình tượng trong lòng. A, bên cạnh Thiết Ngưu cũng cười, nói ra, Lôi gai mới vừa hận không thể đem ngươi một cước đạp bay, sau đó thủ nhi đại chi. Lôi Điện nghiêm trang nói, đại minh tinh chân A, ai không muốn một cái sơ sao, cái này tiện nghi, để Lưu Húc tiểu tử này chiếm, ngẫm lại thật đúng là cảm thấy khó chịu. Lôi Điện xem xét Lưu Húc liếc mắt, âm hiểm nở nụ cười. Tất cả mọi người tạm dừng một chút hiện tại, toàn thể đều có tất cả học viên đều đứng lên. Chạy bộ tới trước, đi phòng luyện công kế tiếp, là cách đấu huấn luyện Lôi Điện trung khí 10 phần hô. Phòng luyện công rất lớn, là căn cứ đại lâu một tầng, cả tầng phân hai cái khu vực, một cái bãi đỗ xe khu vực, một cái chính là phòng luyện công. Các học viên đi tới nơi này, không cần lại khắp núi chạy, không dùng tại bùn sình bùn nhão đường bên trong bò lổn ổn, đã cảm thấy dường như phát phúc lợi tựa như. Làm học viên nhóm đi tới nơi này lúc, đều là nhịn không được phát sinh thoải mái thân âm. Hai gã đặc cảnh rời hộp giấy qua đây, bên trong là từng cái quyền anh dùng bao tay, để các học viên tự rước. Long Phi Hổ cùng Lôi Điện ở dưới bóng cây, không có lập tức đi tới phòng luyện công. Lão Lôi, ngươi có thể phải nghĩ lại, bằng không, hay là ta lên đi? Lôi Điện bất mãn nói, Long Đầu, ngươi tiểu nhìn ta đám kia tiểu khỉ gió, ta còn không chế phục được. Long Phi Hổ mỉm cười nói, ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngươi, bất quá, học viên ở giữa, có ba cái cách đấu năng lực rất mạnh, Lưu Húc, Hà Miêu còn có Đoạn Vệ Binh. Ta kiến nghị ngươi, chọn Hà Miêu, cái này Hà Miêu kiêu căng khó thuần, ngoại trừ phục Lưu Húc ở ngoài, người nào cũng không phục, ngươi muốn tìm, không bằng liền chọn hắn. Lôi Điện lắc đầu nói, ta chọn Lưu Húc. Long Phi Hổ cười khổ một tiếng, nói, chúng ta cái này huấn luyện đặc thù, là muốn huấn luyện đoàn kết của bọn họ tinh thần, không nhất định cần phải chọn mạnh nhất một cái kia. Long Phi Hổ không muốn đả kích Lôi Điện, nhưng hắn biết, Lôi Điện gặp gỡ Lưu Húc, dù cho kinh nghiệm phong phú, cũng có bảy thành có thể sẽ bại. Đây là cực kỳ đánh giá sơ qua, kỳ thực Lôi Điện liền nhất thành phần thắng cũng không có. Được rồi, trước hết để cho Ngô Địch đi, tiêu hao bọn họ một giờ thể lực lại nói. Nghe xong Long Phi Hổ lời nói, Lôi Điện buồn cười, cười nói, cũng tốt, ta biết, ngươi là tốt với ta. Ta Lôi Gai cũng không phải không biết phải trái người. Sau một tiếng, Lôi Điện tiến nhập phòng luyện công. Vừa tiến tới, liền thấy Dương Dĩnh cao tròn tròn các lộ ủy chữa nữ minh tinh, đã ở hiện trường, Lưu Húc đang lúc hướng dẫn các nàng như thế nào hướng về phía bia ngắm ra quyền, như thế nào phát lực. Lôi Điện thấy Lưu Húc dễ dàng tra nở dê thà y, sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Ngô Địch. Đến gần Ngô Địch, Lôi Điện nhỏ giọng chất vấn, chuyện gì xảy ra? Ngô Địch cười khổ nói, Lôi đội, tiểu cảnh sát giao thông cùng đại minh tinh nhóm tại một ca mì ta cũng bất tiện làm việc. A, Lôi Điện chợt thấy bên trái Yến cùng Lưu Húc nói gì đó, động linh cơ một cái, hắn thấp giọng nói, Nô Địch, ta nhưng là nghe Hàn Phong nói qua, tiểu tử ngươi đang đeo đuổi bên trái Yến. Nô Địch nhất thời lúng túng. Lôi Điện lại nói, ngươi gặp các ngươi ra Yến tử cùng tiểu cảnh sát giao thông tốt hơn? Nô Địch ngắt lời nói, nào có tốt hơn, cái kia bọn họ hưu thuyết hữu tiếu. Ngươi liền không phải sinh khí, ngươi liền không sợ các ngươi ra Yến tử bị tiểu cảnh sát giao thông cướp đi? Ngô Địch trột dạ nhìn bên trái Yến liếc mắt, không hề sức mạnh nói, không sợ, ta là mánh hổ đột kích đội đệ nhất, tay súng bắn tỉa, hắn chẳng qua là một tân nhân, làm sao so với ta? Lôi Điện cười nói, nhưng hắn so với ngươi xoái. Xoái có thể coi như ăn cơm sao? Xoái có ích lợi gì? Đẹp trai đi nữa người, phần tử phạm tội một viên đạn đánh tới, cũng giống vậy sẽ chết. Lôi Điện thấy gây xích mích được không sai biệt lắm, cười nói, ngươi đi, để Lưu Húc cùng Hà Miêu Đoạn Vệ Binh đối luyện. Cái gì? Lôi đội có ý tứ là để Lưu Húc một chọi hai? Lôi Điện nhún vai, nói ra, Lưu Húc cách đấu năng lực, ngươi lại không thể không gặp qua, một chọi hai, cũng không sai biệt lắm. Được rồi, Ngô Địch kềm chế đáy lòng hưng phấn, đi tới. Cái gì? Để cho ta cùng hai người bọn họ đánh nhau, ta một cái đánh hai người bọn họ? Lưu Húc sửng sốt một chút. Ngô Địch mặt không chút thay đổi nói, không sai của người nào chủ ý? Tùy bắp Lưu Húc ánh mắt tìm tòi một cái, cau mày nói, Long Đầu vẫn là Lôi Gai. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Nô Địch trong lòng có chút căm tức, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là đem mình làm huấn luyện viên, chẳng qua là lâm thời nói đùa một chút lại dám nghi vấn mệnh lệnh Lôi đội. Mệnh lệnh Nô Địch không muốn bên trái Yến trước mặt quá kiêu ngạo, khắc chế rất kỹ chính mình đối với Lưu Húc địch ý, thế nhưng tâm lý cây gai kia nhưng là càng đâm càng sâu. Cái này Lưu Húc ở đâu có một điểm học viên dáng vẻ, giọng nói chuyện đơn giản là liền là cùng đời, mình nói như thế nào cũng là hắn tiền bối, một điểm quy củ cũng không có. Cảm nhận được Ngô Địch đối với địch ý của mình, Lưu Húc nhãn châu xoay động, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì, hắn nhớ lại, đặc cảnh lực lượng bên trong, có như thế tương tự một màn phát sinh qua. Chỉ bất quá, trong kịch TV, Long Đầu là mượn Lôi Điện cùng Hà Miêu một mình đấu sau đó, lại phái Hàn Phong cùng khác một giáo quan, tới cố ý khi dễ Hà Miêu, dựa vào cái này giáo dục học viên môn. Phòng trừng, lần này mục tiêu, phát sinh biến hóa, đổi thành chính mình. Đương nhiên, bên trái Yến cũng là mồi dẫn hỏa. Lưu Húc trong lòng mở ra sáng, mỉm cười nói, tốt ta cũng muốn chơi chơi Dương Dĩnh cảnh điểm các nàng bốn cái, đều trở nên hưng phấn, dồn dập tháo xuống quyền sáo, theo Lưu Húc phía sau, đi tới. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.